Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 10 phần. Đúng, ngươi chuẩn bị mua cái gì xe? Triệu Khuynh Thành hỏi, khoảng 100 vạn a. Dù sao chân chính xe sang trọng tạm thời cũng đừng nghĩ. Bây giờ còn mua không nổi, vậy xem ra ngươi là mua không nổi ta thích nhất phát kéo lợi. Chỉ có thể mua chiếc Porsche rồi. Ngươi làm sao sẽ biết ngoại quốc xe đâu này? Hàn Ca cười nói. Bởi vì chúng danh khí đại nha. Hàn Ca chậc chậc miệng. Các ngươi nữ sinh liền biết phát kéo lợi danh khí đại. Nhìn xem huyễn khốc. Kỳ thật nó tính giá cao hơn thật không? Ta cảm thấy có nó còn không bằng Porsche tính giá so với cao. Nói đến nói đi. Ngươi chính là mua không nổi nó. Ta nói ngươi người này. Nói chuyện đều khiến người muốn đánh ngươi. Hàn Ca hận không thể tại nàng trên mông đít đánh một. Trưởng, kỳ thật không ai chiếc xe đầu tiên liền mua phát kéo lợi. Hiểu hay không? Vì cái gì? Bởi vì là siêu tốc độ chạy. Xe hình gần như đều là hai tòa. Mang ba người phải có một cái ngồi bắp đùi mình. Tuy cũng có 2+2 tòa. Nhưng chỗ ngồi phía sau rất không thoải mái. Xe này liền là dùng để trâu bò huyễn khốc. Không thích hợp gia dụng. Ngươi thấy được có Ferrari người. Trong nhà hắn nhất định còn có khác hàng ngày thay đi bộ xe. Như thế, kia mua chiếc Porsche cũng rất tốt. Triệu Khuynh Thành nói xong. Thấy được Hàn Ca không có nói tiếp. Cười rộ lên, nhìn ngươi ở đây bộ dáng. Là đang suy nghĩ có muốn hay không duy trì sản phẩm trong nước xe sao? Ngươi yên tâm, cho dù ngươi là mua ngoại quốc xe, ta cũng sẽ không chào phúng ngươi không thương quốc gia. Đúng lúc này, phần mềm đột nhiên có thanh âm nhắc nhở, cho thấy phát hiện phù hợp mục tiêu. Hàn Ca cũng liền không có lý Triệu Khuynh Thành, ngẩng đầu nhìn mục tiêu, phát hiện là một hơn 40 tuổi người. Hàn Ca đột nhiên sẽ không lại hắn. Hiện tại hắn còn cần là một quốc tế đạo tặc. Người này tuổi tác quá lớn. Khí chất hình tượng cũng cùng nhân vật không hợp. Hàn Ca cân nhắc một chút. Cầm phần mềm tìm tòi mục tiêu đổi một chút. Hành động cho điểm 90 trở lên. Tuổi tác 2433 nữ diễn viên. Mà người hiểu biết ít đi tìm tòi. Kết quả để cho Hàn Ca có phần không lời. Cư nhiên không có một cái phù hợp yêu cầu. Xem ra rất nhiều thượng vị nữ diễn viên dựa vào thật không là hành động. Mà là, chung quy điện ảnh đạo diễn gần như đều là nam a. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Chân chính thuần túy dựa vào hành động nổi danh diễn viên. Nam diễn viên tỷ lệ xác thực lớn hơn nữ diễn viên. Cái gọi là hí cốt cũng là nam diễn viên chiếm đa số. Đương nhiên, cũng không phải là không có hành động hảo nữ diễn viên. Ngay tại Hàn Ca kinh ngạc thời điểm, phần mềm bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nói rõ có một cái phù hợp yêu cầu nữ diễn viên tiến nhập hắn trong tầm mắt. Hàn Ca ngẩng đầu nhìn lên, kết quả phát hiện nàng nhan trị không được. Hắn muốn hai cái này nữ diễn viên. Tuy không yêu cầu thật đẹp, nhưng cũng không thể lớn lên rất không phải lấy điều. Nhan trị tối thiểu nhất cũng phải 75 phân trở lên. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền lại thêm một mảnh yêu cầu. Nhan trị, 75 phân cộng, suy nghĩ một chút, Hàn Ca cầm, hành động, yêu cầu cũng từ 90 phân điều đến 87 phân. Lần này trong phạm vi tầm mắt rốt cục tới có cái phù hợp yêu cầu nữ diễn viên. Hàn Ca xem đã nàng cho điểm. Hành động 87, 9 phân, nhan trị 81, 3 phân, tuổi tác 28 tuổi. Hàn Ca ngẩng đầu nhìn qua nhất nhãn, nàng dáng vẻ khí chất cũng không phô trương, thiên nhu hòa nội liễm, coi như thích hợp bao thế hoành thê tử nhân vật này. Chẳng qua nếu như không nhìn lầm, người này dường như là cái tương đối nổi danh nữ diễn viên. Chủ yếu diễn là hiện đại kịch, nổi tiếng coi như có thể, nhưng nhân khí tương đối, bởi vì nàng diễn cơ bản đều là nữ số 2, được xưng nữ hai hộ chuyên nghiệp. Hơn nữa hiện đại điện ảnh và truyền hình kịch trong nữ số 2 có không ít đều là tiểu nhân vật phản diện. Dù sao các loại tính kế ngu ngốc bạch ngọt nữ nhân vật chính, loại hình này nhân vật không lấy vui mừng. Mặc dù chỉ là quay phim, không có quan hệ gì với diễn viên, chỉ cần hành động hào nên đạt được khẳng định. Nhưng người xem thường thường đều có tiềm thức tâm lý không thích nhân vật này, sẽ rất khó đối với diễn viên sản sinh hảo cảm. Hàn Ca không có tiến lên hỏi nàng, nội tâm cũng đã đem nàng pass, bởi vì nàng diễn loại kia nhân vật quá nhiều. Người xem vừa nhìn thấy nàng, sử dụng nhớ tới nàng trước kia diễn qua những nhân vật đó. Nói đơn giản một chút, một cái diễn quá nhiều nhân vật phản diện người, đột nhiên để cho hắn diễn chính phái, người xem liền sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đây là cái gọi là tháo chạy hí. Cứ như vậy, Hàn Ca lại cùng Triệu Khuynh Thành đi dạo hạ xuống. Thời gian ngược lại là trả lại gặp được một ít thỏa mãn phần mềm yêu cầu nhân vật. Thế nhưng cũng không thể thỏa mãn kịch bản yêu cầu. Một mực tìm một giờ sau, Hàn Ca mới rốt cục gặp được một cái các phương diện điều kiện đều phù hợp, danh khí cũng không lớn nữ diễn viên. Hắn muốn chính là danh khí không lớn. Nàng kêu Lưu Tử Lộ, 27 tuổi, tốt nghiệp ở Ma Đô Hí Kịch Học Viện. Từ trên người nàng liền có thể nhìn ra, ở trong ngành giải trí, danh khí cùng hành động thực sự không phải là thành có quan hệ trực tiếp. Lại một giờ sau, Hàn Ca mới tìm được một cái khác thích hợp vai diễn đạo ca bạn gái nữ diễn viên. Tương đối mà nói, kỳ thật diễn viên ở trong kịch sức nặng so với Bao Thế Hoành thê tử còn thấp hơn một ít. Đến tận đây, liền trả lại thừa cái cuối cùng, quốc tế đạo tặc, không có tìm được. Hàn Ca thấy được Triệu Khuynh Thành trạng thái, liền biết nàng đã mệt mỏi, chỉ là vẫn còn ở cắn răng không nói. Nàng sợ chính mình hô mệt mỏi về sau Hàn Ca liền không mang theo nàng xuất ra. Hàn Ca ánh mắt thả trên đường, bắt đầu đi tìm xe taxi. Có thể trở về đi, hôm nay ngược lại là vất vả ngươi. Vậy ngươi buổi tối trở về muốn hào hào khao ta một chút. Triệu Khuynh Thành khua lên miệng. Hàn Ca minh bạch nàng ý tứ, lại muốn bị đỉnh, ngươi không mệt mỏi sao? Hàn Ca hỏi, khao hết ta liền nằm ngủ trên giường, nhất định vui thích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hơn một giờ, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành hồi phòng làm việc, lúc này đã hơn 9 điểm, mấy người bọn hắn cũng còn tại trực tiếp. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành ngầm hiểu lẫn nhau địa đi một cái phòng. Chạy một ngày, trước tắm rửa a. Triệu Khuynh Thành cầm túi sách đạo, ừ, người trước tẩy a, không bằng một chỗ. Triệu Khuynh Thành cười hướng Hàn Ca ngoắc ngoắc nàng kia đôi quyến rũ nhãn. Lôi kéo Hàn Ca tay liền hướng phòng tắm chạy, ngươi tới cầm ta quần jean cởi. Hôm nay nếu lại thoát không hết, ngươi thực có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Tại hai người không có hôn môi dưới tình huống, Hàn Ca làm sao có thể thoát không hết. Tuy Triệu Khuynh Thành cố ý vặn vẹo vài cái bờ mông tiến hành quấy nhiễu, vẫn bị Hàn Ca một bả giật xuống. Trong phòng tắm, hai người giúp nhau trà sát trong chốc lát tắm, thế nhưng đều không có xuất ra. Chỉ chốc lát sau, hai người tiếng hít thở nặng. Hôm nay không muốn dùng vật kia. Ta kỳ an toàn, Triệu Khuynh Thành nói, ta muốn thử xem không cần vật kia cảm giác. Còn là dùng một chút a. Vạn nhất ngươi tháng này nghỉ lễ thực trì hoãn đó, kỳ an toàn cũng chẳng phải an toàn. Vậy đều ta nghỉ lễ sau khi chấm dứt hai ngày, kia hai ngày hẳn là tuyệt đối kỳ an toàn. Ừ, đồ vật tại ta quần jean trong túi. Triệu Khuynh Thành ôm Hàn Ca đạo, ngươi trả lại tùy thân mang theo a. Ta sợ ngươi vạn nhất đột nhiên nghĩ phải làm sao, cho nên liền theo thân mang theo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, Triệu Khuynh Thành xoay người ảnh tử phóng ở trên vách tường. cầm lấy bồn rửa tay, năm ngón tay cũng kéo căng quá chặt chẽ. Biểu tình nhìn lên 10 phần thống khổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.